Ta thật không muốn trọng sinh a. Chương 65, Kiêu Kiêu tình yêu, góc truyện audio.com. Dịch, God of Heaven, ai nói tớ muốn bán mình? Trần Hán Thăng nghĩ thầm, đến cả một tên tomboy như Hồ Lâm Ngữ còn biết mình nói đùa. Thế mà cô bé này không hiểu sao vẫn tin những lời nói ấy. Thẩm Ấu Sở ngơ ngác nhìn Trần Hán Thăng. Cô nhìn thấy hắn không muốn lấy tiền thì lập tức cầm số tiền lớn 450 tệ tiến gần lại Trần Hán Thăng hơn, dáng vẻ có chút cố chấp nhưng lại rất đáng yêu. Trần Hán Thăng cười cợt đưa tay ra nhéo má Thẩm Ấu Sở. Thẩm Ấu Sở lúc nãy quét dọn rất mệt mỏi, khuôn mặt cùng chóp mũi đều đổ mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, Trần Hán Thăng còn dùng hơi nhiều lực. À, Thẩm Ấu Sở không hiểu tại sao Trần Hán Thăng lại dùng sức véo má mình, mở to đôi mắt hoa đào nhìn Trần Hán Thăng, cũng không biết nên lui về phía sau hay là tránh ra. Thật sự quá khờ, Trần Hán Thăng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chính vào thời điểm này, Hồ Lâm Ngữ lại quay trở về tòa F101 thấy hai người. Nói, Ấu Sở tớ nghĩ cậu đã trở về phòng, hỏi bạn cùng phòng mới biết cậu vẫn còn ở nơi này quét dọn. Cô vừa đi tới thấy cảnh này đập vào mắt, đó là Trần Hán Thăng đang véo má làm Thẩm Ấu Sở khóc. Hồ Lâm Ngữ lớn tiếng nói ra, Trần Hán Thăng, cậu có còn là con người không? Thẩm Ấu Sở đã cố gắng như vậy thế mà cậu còn bắt nạt cô ấy. Hồ Lâm Ngữ quay sang kéo Thẩm Ấu Sở rời đi. Ấu Sở, sau này tốt nhất đừng gặp cậu ta nữa. Cậu ta không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Thẩm Ấu Sở vừa đi vừa quay đầu nhìn Trần Hán Thăng một chút, phát hiện Trần Hán Thăng vẫn nhìn cô cười, lúc này mới an tâm rời đi. Vốn kế hoạch buổi tối là cùng nhau ăn cơm, kết quả là do Hồ Lâm Ngữ phá đám, Trần Hán Thăng lại biến thành ăn cơm một thân một mình. Cô gái tomboy này, chúc cô 4 năm đại học đều trong trạng thái độc thân. Trần Hán Thăng nguyền rủa Hồ Lâm Ngữ một câu, có điều buổi tối ban liên lạc đối ngoại Bộ trưởng Tích Vi dù cùng đi liên hoan, Trần Hán Thăng đơn giản cùng với đám người đi ăn. Tích Vi cùng Diêu Khánh Quốc mấy ngày nay cật lực đi tìm nhà tài trợ, bọn họ không giống như Trần Hán Thăng chỉ cần giải quyết một lần là xong. Bọn họ là nhà này xin được 200, nhà kia xin được 300, thậm chí có lúc cả ngày đều cố gắng, lúc nói chuyện cổ họng của giọng khàn đặc. Hụ, chúng ta còn nói một chút về kết quả của từng người đi. Tích Vi hắng giọng một cái nói rằng, phía tớ bên này đã kêu gọi được 1.500 tệ, đã hoàn thành nhiệm vụ, còn bên bộ trưởng Diêu thì thế nào? Chúng ta cũng được 1.000 tệ cũng miễn cưỡng xong nhiệm vụ buổi sáng. Diêu Khánh Quốc lên tiếng tiếp theo, bộ trưởng Trần thì sao? Tích Vi quay sang nhìn Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng móc ra 1.000 tệ đặt lên bàn, ngụ ý rất rõ ràng. Tích Vi mắt giật giật cười nói. Tớ ở trung tâm chợ Nghĩa Ô gặp Bộ trưởng Diêu nhiều lần thế nhưng chưa từng gặp mặt Bộ trưởng Trần lần nào nha. Trần Hán Thăng bình tĩnh phun sương nhà khói, nhưng không trả lời. Mặc dù nói là ban liên lạc đối ngoại liên hoan, thực ra chỉ là chọn món ăn sau đó cùng ăn với nhau, gần đây áp lực của mỗi người đều có chút lớn, muốn liên hoan thực sự phải chờ đến lúc kết thúc tân sinh dạ hội. Ở bên trong quá trình ăn cơm, Thích Vi cũng vạch ra tác dụng của 3.500 tệ, có chút dùng mua băng rôn biểu ngữ, có chút làm logo áo đơn, có chút làm quà nhỏ, có chút làm bảng hiệu. Thích Vi hỏi Trần Hán Thăng nhà tài trợ nhà yêu cầu thế nào, Trần Hán Thăng nói rằng. 4 băng rôn dễ thấy là. Góc truyện audio.com. Được, trong hoạt động này hầu như băng rôn biểu ngữ đều ghi XXX thương gia chúc mừng khoa xã hội nhân văn tân sinh dạ hội khai mạc viên mãn, vừa tuyên truyền cho tân sinh dạ hội cũng mở rộng sự ảnh hưởng của thương gia ở trường. Tích Vi gật gù, không thành vấn đề, ngày mai chúng ta từng người sẽ đi in băng rôn, thứ 6 tuần này sẽ tổ chức tân sinh dạ hội, hy vọng mọi người cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Ngày thứ hai là khóa học máy tính, mục đích chính là học làm thư ký quản lý chuyên nghiệp, vì vậy chứng chỉ thao tác máy tính là một chứng chỉ cần thiết, nếu không có chứng chỉ này thì sẽ không được tốt nghiệp. Trước khi lên lớp, Trần Hán Thăng cố ý quẹo qua tòa F101 cùng 102 nhìn qua một chút, tối hôm qua hắn không có khóa cửa, dự định để mùi mốc bay đi. Có điều vừa đi vào, Trần Hán Thăng liền cảm giác vừa giống nhưng lại có hơi khác, nhưng là vừa không tìm được nơi nào. Quan sát toàn cảnh thì thấy sạch sẽ hơn không ít, nhưng cửa vẫn là cửa, vách tường vẫn là vách tường, cửa sổ vẫn là cửa sổ. Chờ chút, vấn đề ngay ở trên cửa sổ. Trần Hán Thăng đi tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một chậu trầu bà vàng tươi tốt, những vụn ánh mặt trời chiếu vào những lá cây màu xanh lục dường như cũng có thể thấy rõ mặt trái cành khô cùng chi mạch bên trong. Bên trong bầu không khí cuối thu, quan sát chậu trầu bà vàng này, cả phòng đều có thêm một chút ấm áp. Trần Hán Thăng vươn ngón tay lướt qua mấy lá cây một lúc. Cũng không biết là ai đưa ngươi tới đặt tại đây. Trong đại học khóa máy tính bình thường đều là thầy cô ở phía trên giảng tri thức, bên dưới học sinh sử dụng QQ để tán gẫu trang trí không gian, Dương Thế Siêu cùng Kim Dương Minh mấy tên nam sinh sử dụng mạng trường để download CS về để chơi, chuẩn bị đến lúc về phòng ngủ đến lúc đó PK. Trần Hán Thăng cũng giống như những người khác nhanh nhẹn đăng ký QQ cho bản thân. Nickname hắn đặt là Trần Anh Tuấn, mở khung bạn tốt nhìn thấy mấy cái nickname ngu ngơ quen thuộc. Còn trẻ không hiểu ngông cuồng là nickname của Vương Tử Bác, cậu ta giả vờ giả vịt từ lúc nào đã download bức ảnh của Kim Thành Vũ Kaneshiro Takeshi làm avatar. Bác Đào Thuyết là nick của Cao Gia Lương, tên của cậu ta còn có màu đỏ, chứng tỏ là ớt VIP dành cho người có tiền. Còn có mấy nick cái gì là Tâm Mộng Không Dấu Vết, Chuyện Xưa Như Sương Khói, Tùy Tinh Nữ Hài loại này tên, lúc đó không chút nào cảm thấy chu ni. Tách tách tách, Trần Hán Thăng có một khoảng thời gian không lên xem bảng tin, còn thấy có một lời mời kết bạn, kiểm tra trên bảng tin thì thấy viết ca ca là muội muội đây. Không nghĩ tới hiện tại đã có quảng cáo quấy nhiễu tình dục. Trần Hán Thăng nhổ nước bọt tiện tay trả lời, ta không thích muội muội, chỉ yêu thích thiếu phụ. Không qua 5 phút đồng hồ, Lương Mỹ Quyên gọi điện thoại đánh tới. Biểu muội nhà mợ sang năm thi, em ấy có chút bài không biết, thêm kiêu kiêu của con muốn hỏi giúp, trả lời lung ta lung tung cái gì thế hả? Nhật, Trần Hán Thăng vội vã giải thích, mẹ, đây là một hiểu lầm, nghe con nói đã. Ta không nghe, giờ lên đại học bắt đầu phóng túng rồi nhỉ, chờ ta đấy. Lương Mỹ Quyên hung tợn cúp điện thoại, Trần Hán Thăng kỳ thực cũng không coi là chuyện to tát. Chờ sẽ chờ, mẹ còn có thể tìm đến ta sao? Tách tách tách, một bạn tốt nhắn tin nhắn tới, hóa ra là Vương Tử Bác. Còn trẻ không hiểu ngông cuồng, nickname, góc chuyện audio.com, Tiểu Trần, tớ tìm cậu đi chơi à? Trần Anh Tuấn, không rảnh, còn trẻ không hiểu ngông cuồng. Mỗi lần tìm cậu, cậu đều nói không rảnh, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Trần Anh Tuấn, sao, còn trẻ không hiểu ngông cuồng. Tức giận vẻ mặt, Trần Hán Thăng chẳng muốn nói tiếp, lập tức xóa còn trẻ không hiểu ngông cuồng ra khỏi ô chat. Lúc này, tiếng tách tách tách của kêu kêu lại vang lên. Trần Hán Thăng thiếu kiên nhẫn vừa muốn thoát ra, kết quả thấy tin nhắn tới là của Trốn Ở Đáy Biển Thổi Bong Bóng Cá gửi tới, hắn chỉ có thể thầm than một tiếng, tự nhắc bản thân lần sau nếu lên mạng thì cần phải bật chế độ ẩn thân A. Trốn Ở Đáy Biển Thổi Bong Bóng Cá, Tiểu Trần, đêm nay tớ tìm cậu A, tớ muốn cậu đi xem cửa hàng mới mở một lúc. Trần Anh Tuấn, mấy ngày nay chuẩn bị cho tân sinh dạ hội thật sự rất bận A. Trốn Ở Đáy Biển Thổi Bong Bóng Cá, vậy sao còn có thời gian rảnh rỗi lên mạng thế? Trần Anh Tuấn, tớ đi tìm tư liệu thuận tiện lên kêu kêu nhắc nhở cậu, hai ngày nay không khí lạnh đã đến, chú ý giữ ấm cơ thể ai cần. Hoa Hồng, Trốn Ở Đáy Biển Thổi Bong Bóng Cá, hẹn thùng vẻ mặt tớ biết rồi, vậy cuối tuần tớ đi tìm cậu đi, mấy ngày nay bận chọn môn học không nói tớ muốn đi học. Tiếp đó, Trốn Ở Đáy Biển Thổi Bong Bóng Cá offline. Trần Hán Thăng ngơ ngác nhìn Tiêu Dung Ngư gọi cậu ta, không chừng có chuyện muốn nói, nhất định phải gọi thêm mấy kỳ đã cản mũi đến bồi tiếp. Hắn suy nghĩ một chút, mở lại kêu kêu thì thấy còn trẻ không hiểu ngông cuồng cùng Bác Đào Thuyết đang online. Từ Bắc Gia Lương, cuối tuần này đến tài viện chơi đi, bên này phong cảnh tú sắc mỹ nữ nhiều như mây, đã pha sẵn bình trà nóng, chờ mọi người đến. Cách chương.